Quỷ hô bắt quỷ, chương 132, quyển 4 chương 24, chênh lệch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là chậm chạp, Miêu Gia nhìn Vương Hù với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ, hoàn toàn không nhận ra hắn chỉ tới sớm hơn đối phương 30 giây. Vương Hù rít một tiếng, cũng không phản bác mà dứt khoát nói sang chuyện khác. Bây giờ mọi người đều đã tới nơi, vậy chúng ta phá cửa xông vào hay là nhấn chuông cửa? Vấn đề này của Vương Hù bị người nào đó khinh bỉ. Ta thấy ngươi nên ở lại canh chừng bên ngoài. Ta biết rồi, ta xung phong vào trước là được. Thế là dưới sự dẫn dắt của Vương Hù, bọn họ đá văng cửa lớn xông vào, nhưng người đang đứng chờ ở đó làm cả bọn bất ngờ. Giữa đại sảnh trống trải, khuôn mặt Đoạn Phi trông có vẻ tiều tụy. Hắn nói không lớn xong mọi người đều có thể nghe rõ. Các ngươi hãy về đi. Miêu Gia làm như không nghe thấy, trái lại còn nói. 6 năm không gặp, không ngờ thằng nhóc nhà ngươi sau khi bại dưới tay ta thì không gượng dậy nổi, hôm nay ra nông nổi như vậy. Thấy hắn dõng dạc nói, Đoạn Phi cũng không tức giận mà lặp lại. Coi như ta cầu xin các người, hay về đi. Sắc mặt của Thủy Ánh Giao khá lãnh đạm, ta có trách nhiệm của ta. Vi Trì thành thật nói, ta nghe theo lệnh của Sở Giang Vương Đại Nhân. Miêu Gia nói, ta tới để dạy học, tuy lý do của hắn rất miễn cưỡng nhưng vẫn còn có lý do khó tin hơn nữa. Ta chỉ đi ngang qua, Vương Hù nín thinh nửa ngày, chợt phát hiện ba người khác đều nói năng khí thế nên cũng khí thế nói nhảm một câu. Ninh Thiên Đức xuất hiện ở đại sảnh lầu 2, hắn chậm rãi đi tới, không khí dần trở nên căng thẳng. Ngoại trừ Vương Hù, tất cả mọi người đều cảm nhận được hương vị này. Tiểu Phi, ngươi lui ra đi, khách không mời mà tới thì phải để gia chủ đích thân đón tiếp. Giọng Ninh Thiên Đức rất lạnh nhưng trong lòng lại rất nóng nảy. Đại trận Chấn Sơn và bốn cao thủ dưới trướng mình đều không thể cản bốn người này, mặt mũi của hắn gần như không còn nữa rồi. Đoạn Phi thở dài một hơi, sau đó rời khỏi tầm mắt của mọi người. Ninh Thiên Đức phất ống tay áo, hai tay chắp sau lưng, nghiễm nhiên ra dáng của một cao thủ. Các ngươi muốn lên từng người hay muốn cả bọn cùng lên? Lúc này, trong lòng Vương Hù rất muốn học theo lý lẽ. Danh môn chính phái, trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, bước lên hét to một tiếng. Các vị đồng đạo, đối phó loại tà ma ngoại đạo không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ làm gì. Chỉ cần chúng ta bao vây hắn, làm cạn kiệt nội lực của hắn thì hắn chết chắc. Nhưng Ninh Thiên Đức không phải Trương Thúy Sơn, hắn và Miêu Gia cũng không phải Hoa Sơn Nhị Lão, cho nên chuyện này tiến triển theo một hướng khó lường. Hê, đối phó với ngươi có cần phải tiến lên cùng một lúc không? Một người là dư sức rồi. Lúc này, Miêu Gia đáp lời lại càng hung hăng hơn cả, hoàn toàn không cho đối phương lối thoát. Vương Hù thấy hắn tự tin như thế, trong lòng nghĩ thầm chắc hẳn Miêu Gia bế quan thành công nên muốn khai đao với Lão Ninh. Vì vậy, hắn cũng phách lối nhảy ra tiếp lời. Không sai, ông đây thu dọn ngươi giống như chơi đùa mà thôi. Cần gì phải hội đồng, ngươi đừng hù dọa ta. Chấm, bấy giờ, Miêu Gia mới nói ra nửa câu sau. Cho nên bọn ta để một mình Vương Hù đối phó ngươi. Tốt, sẽ do ta một mình. Hả, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung vẻ mặt của Vương Hù, đó là... Co rút, hắn hộc máu, không phải từ trong miệng nhổ ra mà nhổ ở trong lòng. Trong thời gian không tới 1/4 nén hương, hắn hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Miêu Gia từ trên xuống dưới mấy mươi lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì Vương Hù bị Miêu Gia chơi xấu vô số lần nhưng lần này, không còn nghi ngờ gì nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ninh Thiên Đức không biết suy nghĩ trong lòng Vương Hù, cái nhìn của hắn chỉ thấy linh thức yếu ớt và dáng vẻ kiêu căng phách lối của một lính mới mà thôi. Hừ, vậy để ta xem thử rốt cuộc Quỷ Cốc Tử có bản lĩnh gì. Dứt lời, hắn liền đến gần Vương Hù. Vương Hù biết rằng chuyện này được quyết định xong. Lão Ninh chưa tới thì một thứ áp lực như Thái Sơn áp đỉnh đã kéo tới, phỏng chừng xác suất bị giết trong nháy mắt rất cao. Song hắn vừa mới mạnh miệng, có thể nói bây giờ như ngựa vào ngõ hẹp, khó quay đầu lại. Thế là hắn cắn răng dậm chân, quyết định liều mạng. Thủy Ánh Giao thấp giọng hỏi Miêu Gia. Sao ngươi làm vậy? Miêu Gia thành thơi hút thuốc. Đây là một phần trong kế hoạch của ta. Lẽ nào ngươi không sợ Vương Hù bị đánh trọng thương? Miêu Gia cười nói, ta đâu có quen biết hắn. Nghe câu trả lời như vậy, Thủy Ánh Giao thật sự không biết nói gì thêm. Ninh Thiên Đức nắm lấy bả vai Vương Hù, linh lực dồi dào từ đây áp đến. Nếu chiêu này thành công thì xương cốt nửa người Vương Hù sẽ vỡ nát, sau đó như một cái bánh rớt xuống đất. Nếu không ai kéo hắn lên thì hắn sẽ không đứng dậy nổi. Ninh Thiên Đức sắp dùng lực thì thấy dưới tay trống không, Vương Hù nhanh chóng né ra và đã đến sau lưng hắn. Một luồng nhiệt nóng hổi tràn tới, cơ bắp toàn thân Vương Hù đỏ rực. Màn xương đỏ như hơi nước bốc lên xung quanh, hắn vừa bắt đầu chiến đấu thì liền dùng đến linh thức tụ thân thuật. Cải tạo, quả đấm của Vương Hủ hướng đến sau gáy Ninh Thiên Đức. Tuy Ninh Thiên Đức cảm thấy kinh ngạc khi Vương Hủ đột ngột bộc phát nhưng chỉ hơi nhíu mày. Hắn nhanh chóng xoay người, dùng một tay để đón quyền này. Một quyền này đã phát huy đến giới hạn thể thuật của Vương Hủ. Hắn kèm thêm vào đó tất cả linh lực và sức mạnh toàn thân. Hắn biết khi đối đầu với đối thủ như Ninh Thiên Đức thì giữ lại thực lực không có ích lợi gì. Lúc Ninh Thiên Đức dùng tay chụp lấy quả đấm, suy nghĩ của Vương Hủ như ngưng lại. Chiêu mạnh nhất của hắn bị chặn đứng hoàn toàn khi tiếp xúc với lòng bàn tay đối phương. Không tệ, tăng thêm chút lực xem sao. Ninh Thiên Đức khinh thường nói, sau đó chụp tay ném hắn ra ngoài. Vương Hủ bị ném văng ra khỏi cửa lớn, bay đến đình viện ngoài nhà chính. Ninh Thiên Đức đuổi sát phía sau, chân không chạm đất mà bay vút đến với tốc độ càng lúc càng nhanh. Những người còn lại cũng theo sau, Miêu Gia hỏi Thủy Ánh Giao. Người thấy thân thủ lão Ninh thế nào? Trước mắt thì không bằng Thập Điện Diêm Vương nhưng không kém bao nhiêu. Rất khách quan, xem ra Vương Hủ không ổn rồi. Ở bên cạnh, Vi Trì nghe xong thì thầm nghĩ, không phải tại ngươi hại hắn sao? Trên không, Vương Hủ nhanh chóng điều chỉnh tư thế để rơi xuống đất an toàn. Tất nhiên Ninh Thiên Đức chỉ muốn ném hắn ra khỏi phòng nên không dùng sát chiêu. Chỉ là câu nói, tăng thêm chút lực xem sao. Quá ác, Vương Hủ rất buồn bực, nếu có thể tăng thêm lực thì ngươi có thể ném ông đây được sao? Biết dùng quyền cước sẽ không có phần thắng, Vương Hủ phất tay gọi ra thanh kiếm ngắn màu đen. Ninh Thiên Đức thấy vậy nhưng vẫn khoanh tay đứng, ý là đối phó ngươi chỉ cần dùng tay là đủ. Vương Hủ thấy mình bị khinh bỉ, cơn tức trong lòng trào lên không thôi. Hắn giơ kiếm lên, trông như đã hạ quyết tâm rất lớn. Không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến lần thứ hai. Cách chương.